Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1907, suy đoán của Nhạc Mẫu, 3. Mà kiến lập tiên đình cũng không dễ dàng, cần thiên ngoại tam thiên. Thiên do thiên đao khai phá, vừa vặn thỏa mãn tam thiên này. Cho nên, tiên đình kiến lập góp đủ đông cực thiên, nại hà thiên. Chỉ riêng, không thấy đệ tam thiên. Đệ tam thiên này ở trong thiên đao. Nhưng chậm chạp không ai lĩnh ngộ được đệ tam thiên này. Khiến người hoài nghi, đệ tam thiên trong thiên đao, căn bản là không tồn tại. Ngươi nói đệ tam thiên này có tồn tại không? Kỳ thật hoàng chủ đã từng có được một kết luận, đệ tam thiên là không tồn tại. Nhưng hắn lại không chịu buông tha, về sau công chúa ra đời, hắn phát hiện công chúa có thiên phú cái thế vô song, nhất là ở trên thiên đao. Hắn nảy ra một ý nghĩ, đệ tam thiên có thể ở dưới đao của công chúa. Quốc sư nhìn về phía Giang Hạo hỏi, cho nên nàng thất bại rồi đúng không? Giang Hạo ngoài ý muốn, lại làm sao đoán ra được, ta cũng vừa mới nghĩ tới, nếu thành công, kỳ thật luyện ngục sẽ bị áp chế, có lẽ ngươi sẽ không xuất hiện. Bởi vì cho đến hiện nay hoàng chủ còn chưa lưu lại thân ảnh, không đến thời điểm cuối cùng, hắn sẽ không buông tha. Ngươi xuất hiện, ý nghĩa hoàng chủ thất bại. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt này thật đáng sợ. Thật sự rất biết nghĩ. Hơn nữa, đúng rồi. Hoàng chủ thất bại, vì sao hắn thất bại, Giang Hạo không biết. Nhưng nghe được đạo dưới luyện ngục, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao hoàng chủ càng mạnh, những đạo ý kia cũng sẽ càng mạnh theo, thậm chí có thể bị phát hiện, bị dò xét. Khiến hắn không khỏi nghĩ tới tầm đạo giả. Bọn họ tự hồ đã nói, càng là sáng ngời càng sẽ bị phát hiện. Thậm chí phải vì mình che giấu. Quốc sư chỉ nói nhiều như vậy, cũng không có tiếp tục nói xuống. Sau đó liền để cho Giang Hạo rời đi. Tự hồ tâm tình không quá tốt. Nghĩ đến Hồng Vũ Diệp thất bại, lại nghĩ đến hoàng chủ thất bại. Đối với nàng mà nói đã kích rất lớn. Nàng biết rồi, muốn làm cái gì, nhưng cái gì cũng làm không được. Thiên lục rốt cuộc là tình huống gì nàng không thể suy đoán được. Bất quá nàng lại nghĩ đến một chuyện khác, cuối cùng tìm hoàng chủ và Hồng Vũ Diệp. Sau đó tâm tình của nàng liền tốt. Bởi vì suy diễn xuống, nếu nói cho hai người này chuyện mình biết được, như vậy nhân quả nghiệp lực có thể nghiền nát nàng trong nháy mắt. Nhưng nói cho một ít tử sĩ khác, lại không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Đây là nói rõ cái gì, thời đại mà thiên lục tới, rất có thể có Hồng Vũ Diệp và hoàng chủ. Nếu không nghiệp lực mang đến bởi nhân quả tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Mặc dù cũng có thể đè chết nàng, nhưng sẽ không đáng sợ như vậy. Như vậy, cũng chỉ là thất bại nhất thời. Cũng không tính là gì. Như vậy nàng đã nghĩ ra chuyện tiếp theo rồi. Nghĩ biện pháp nhận được tin tức, sau đó nói cho thiên lục. Ngoài ra, nàng phải nghiên cứu một chút bàn cổ âm dương. Thứ này đã bị hoàng chủ phong ấn ở cực bắc, mình tiến vào cũng không phải không được. Đến lúc đó đem tài liệu nghiên cứu cùng lưu lại bên kia, vạn nhất có người nào đó tiếp xúc được, cũng có thể biết được tình huống. Phía bắc, Lê tộc lĩnh địa. Lê Ước vẫn luôn đào dưới đất. Hắn nhận được chỉ điểm, hiện nay cũng xem như có đại la chống lưng. Ở trong tộc từ từ có được quyền chủ động. Gần đây, hắn phát hiện ra phía dưới, ẩn giấu một cái không gian đặc thù nào đó. Địa phương dưới Lê tộc thật là kỳ quái, cái gì cũng có. Lê Ước cảm khái. Có đại la bị phong ấn ở chỗ này, có tư liệu cũng ở chỗ này. Bàn cổ âm dương đều ở phía dưới. Ngoài ra, còn có một cái không gian ẩn giấu. Hắn không thể tưởng tượng, cái địa phương nhỏ bé này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Bất quá, muốn mở ra không gian phía dưới, còn cần không ít thời gian. Trận pháp nơi này có chút huyền ảo. Phải tìm kiếm trợ giúp rồi. Hắn khắc trận pháp xuống, sau đó tìm kiếm trợ giúp trong những người khác ở tụ hội. Hẳn là có thể nhận được đáp án. Bất quá trận pháp nơi này thật là huyền ảo. Hắn cảm thấy phân thành ba đại bộ phận. Sau đó tụ hội bắt đầu, hắn đem trận pháp lấy ra. Trương Tiên Tử nhíu mày, trận pháp này sao lại quen mắt như vậy, giống như trận pháp của thi giới. Bên ngoài hải vực. Đào Tiên Sinh đứng trước Uyên Hải, nhìn người bên cạnh nói ở đây có cảm tưởng gì không, Hải La Thiên Vương nhìn vào Hải Động Vô Tận, nói, ngươi đã từng xuống Uyên Hải chưa? Đã xuống rồi. Đào Tiên Sinh trả lời. Hải La Thiên Vương tò mò hỏi, bên dưới trông như thế nào, khó nói lắm, có lẽ không thể diễn tả bằng lời. Đào Tiên Sinh cảm thán, nhưng lên lại rất khó. Chúng ta đứng đây lâu rồi, khi nào mới vào? Hải La Thiên Vương nói rồi hỏi thêm, ngươi chỉ tìm ta, không tìm nữ nhi của ta nữa sao, cũng gần vậy rồi. Đào Tiên Sinh cười khổ nói, đừng nói là ta không định tìm nữa, dù ta có muốn tìm, cũng không thể mang nàng đến đây. Tại sao lại tìm ta? Hải La Thiên Vương có chút tò mò hỏi, vì Diệu An Tiên sao? Không đúng, Diệu An Tiên cũng vì có điều cầu xin mà tiếp cận ta. Đúng vậy. Đào Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận nói, chúng ta đã chú ý đến ngươi từ rất lâu, nhưng chỉ là chú ý, cũng không chắc chắn lắm. Diệu An Tiên tiếp cận là để xác định, điều này liên quan đến khí vận thiên vương của ngươi. Đáng tiếc nàng thất bại. Sau đó ngươi lại mất tích, lần xuất hiện tiếp theo lại muốn thành tiên. Vì thời cơ chưa đến, nên cũng mặc kệ ngươi. Nhưng không lâu sau ngươi lại mất tích. Trên người ngươi có biến hóa, khiến ta biết được sự tồn tại của Hải Y Y, bắt hay không bắt nàng đối với ta không có ý nghĩa lớn, nhưng để mọi người nghĩ rằng mục tiêu của ta là nàng cũng không phải là chuyện xấu. Thật ra đã đến lúc bắt ngươi từ lâu rồi, nhưng không bắt được ngươi. Có một người như thiên kiếp cản đường, chỉ có thể làm nổi bật tầm quan trọng của Hải Y, khiến hắn chú ý đến nàng. Như vậy, thiên vương mới theo ta đến đây. Hải La Thiên Vương vẫn không hiểu hỏi, tại sao lại là ta? Bản thiên vương tuy ngạo thị thiên hạ, là người si tình nhất thiên hạ, cũng là người đứng đầu 12 thiên vương, trên trời dưới đất đều không có địch nhân nào cần bản thiên vương coi trọng. Nhưng bản thiên vương cũng chỉ là một phụ thân và trượng phu bình thường, có gì đặc biệt chứ? Sao lại đáng để ngươi làm lớn chuyện như vậy, biến số? Đào Tiên Sinh mỉm cười trả lời. Biến số? Hải La Thiên Vương lặp lại. Đào Tiên Sinh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi là một biến số cực kỳ kỳ lạ. Cũng có thể nói chính vì biến số này, ta mới phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Nói xong, Đào Tiên Sinh nhìn Uyên Hải bên dưới, nói, khí tức bên dưới đã bình tĩnh lại rồi, xuống xem thôi. Cũng không biết cần bao lâu. Ngươi muốn làm gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Xuống trước đã. Đào Tiên Sinh nói. Ban đêm. Ở một nơi khác, Thiên Hạ Lâu. Đào Tiên Sinh bước ra từ trong phòng. Lông mày hắn nhíu lại. Gần đây, tỉnh biến mất. Không biết đi đâu. Khiến hắn mơ hồ có cảm giác không lành, nhưng mãi không biết được nguồn cơn. Hiện tại có thể biết được. Chính là tỉnh dường như biến mất ở thế giới. Mà thế giới đến giờ vẫn chưa kết thúc. Như vậy có thể thấy, bên trong chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Đến hiện tại, mọi người biết rất ít về bên trong. Trương Tiên Tử dự định vào xem thử. Dù sao thế giới này cũng không đơn giản. Nhân tiện vào nghiên cứu trận pháp, sau đó phá giải trận pháp bên cánh kia. Bên đó có thể có vô số thư tịch, nàng cần xem những thư tịch đó. Đào Tiên Sinh. Xích Long uống trà nói, ta đã liên lạc được với Tổ Long, hắn đồng ý hợp tác với chúng ta. Nhưng phải giúp hắn ra ngoài. Có chắc là có thể thả hắn ra không? Xích Long tiền bối có thể làm được sao? Đào Tiên Sinh ngồi xuống, hơi ngạc nhiên hỏi. Chắc là được rồi. Xích Long gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên Thiên Hạ Lâu, nếu không phải trông chừng bên trên, thật ra sẽ dễ dàng hơn. Đào Tiên Sinh nhìn lên trên nói, thật ra, hắn có thể không còn ở đó. Xích Long hơi ngạc nhiên. Kim Long cũng vậy. Không nên vậy chứ, Đại La đang trông chừng mà, Thiếu Long có phế cũng không đến mức trông không được. Lam Long lên tiếng nói. Ta nhận được tin tức, Hải La Thiên Vương của Thiên Âm Tông bị mang đi, có khả năng nhất định là do Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh cảm thán nói. Hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, Thiên Âm Tông cũng chưa kịp phản ứng, Hải La đã bị mang đi rồi. Ai cũng phòng Hải Y bị bắt đi, cuối cùng mục tiêu của đối phương lại là Hải La Thiên Vương. Đào Tiên Sinh cảm thán nói, ta nghi ngờ đây chính là một trò lừa. Vậy Đào Tiên Sinh định làm gì? Đường Nhã bên cạnh tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, tạm thời không có cách nào, trước tiên hoàn thành chuyện bên Tổ Long, cố gắng thăm dò nơi cổ xưa. Phải nhanh một chút. Luôn cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt. Thời đại nại Hà Thiên. Từ chỗ quốc sư trở về, Giang Hạo quay lại trong phòng. Lần này Từ chỗ quốc sư biết được không ít chuyện. Luyện ngục là một cái miệng của đại địa, bên dưới nó có đạo không thể hiểu được. Nại Hà Thiên chính là vì cái này mà muốn thành lập tiên đình. Hắn càng mạnh, đạo ý bên dưới càng lợi hại. Nại Hà Thiên phát giác được, nên đành phải dừng bước. Có lẽ Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên đều phát giác được. Chỉ là không biết có liên quan đến thừa vận hay không. Thời đại kết thúc, có phải cũng vì cái này hay không? Dù sao càng mạnh thì đạo dưới luyện ngục càng tiến gần đến họ. Cuối cùng vì nguyên nhân nào đó, phải kết thúc thời đại. Nghĩ như vậy, Giang Hạo thử liên lạc với trang sách lấy được từ chỗ người thu thay. Trang sách này chỉ là trang sách bình thường. Đáng tiếc không thể lấy ra xem. Cũng không thể mượn nhờ người ở đây nghiên cứu. Nếu không với năng lực của quốc sư, thật sự có thể nghiên cứu ra được chút gì đó. Đối phương không đơn giản. Nhưng đối phương biết quá nhiều chuyện, không biết cuối cùng sẽ đối mặt với chuyện gì. Cũng không biết có lại nói cho mình nghe về chuyện của thời đại này hay không. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Vừa nhìn Hồng Vũ Diệp trưởng thành, vừa đợi tin tức. Còn về luyện ngục, hắn không thể qua đó xem được. Không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, hắn phải ở lại đây ngoan ngoãn tu luyện. Quốc sư chắc cũng hiểu rõ, nhân quả nghiệp lực. Nên sẽ không tùy tiện làm chuyện thay đổi tương lai. Nhưng Giang Hạo nghĩ lại, thời đại của mình, nơi nào có thể đối ứng với luyện ngục? Nơi đó trong ma quật, hay là uyên hải mà mình chưa từng đến? Hoặc là nơi cổ xưa thần bí, không thể xác định được. Dù sao mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy luyện ngục. Mấy năm sau đó, Giang Hạo vẫn không gặp lại quốc sư. Hắn luôn đi theo bên cạnh Hồng Vũ Diệp, từ trước khi thấy nàng kết đan, thấy nàng ngưng tụ nguyên thần, thấy nàng tẩy luyện nguyên thần, đến sau khi thấy nàng phản hư, thấy nàng hóa vũ, cho đến khi tới đây 220 năm. Hồng Vũ Diệp ở trong đại thế, rốt cuộc đứng trên đăng tiên đài. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Sánh ngang với thiên đạo trúc cơ. 20 năm nữa trôi qua. Hồng Vũ Diệp tu vi đạt đến cực hạn, chỉ cần một bước là có thể đột phá đăng tiên đài. 250 tuổi thành tiên, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Trước khi thành tiên, Hồng Vũ Diệp lại dẫn theo hai tử sĩ vào trong khách điếm. Lần này chúng ta giảng đồng tâm chưởng. Vừa mới vào, Giang Hạo đã nghe thấy âm thanh. Hơi ngạc nhiên. Đồng tâm chưởng. Hắn đã nghe qua cái tên này. Đồng tâm chưởng là một câu chuyện, nhưng cũng là một loại thuật pháp, nghe nói bản gốc bị tử sĩ của hoàng chủ mang đi. Người kể chuyện cảm thán nói, đây là một thuật pháp kiểm chứng tình cảm phu thê, đồng dạng cũng là thuật pháp chạy trốn cực hạn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, nội dung đối phương nói không khác mấy so với đồng tâm chưởng được ghi chép lại. Cuối cùng kết cục là hai người bỏ trốn vẫn thất bại. Hơn nữa cũng nói là tình yêu cấm kỵ. Rốt cuộc là tình yêu cấm kỵ gì? Là tình yêu cấm kỵ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi trước. Tốt lắm, lần này Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp hỏi rất hay. Người kể chuyện mỉm cười lắc đầu nói, tình yêu cấm kỵ, đương nhiên là tình yêu không được phép. Có lẽ trong cuốn sách đó có câu trả lời, có lẽ người trong hoàng triều có câu trả lời. Có người suy đoán có thể là cấm kỵ luân thường, cũng có người suy đoán là cấm kỵ chủng tộc, đồng dạng cũng có người suy đoán là cấm kỵ giới tính. Cấm kỵ giới tính, Giang Hạo không tin, hắn đã tu luyện qua đồng tâm chưởng, xác nhận đây là thuật pháp của một nam một nữ. Người sáng tạo ra nó, chắc chắn sẽ không phải là một nam một nữ chứ, sau đó. Hồng Vũ Diệp hỏi Giang Hạo bọn họ, rốt cuộc là cái gì? Giang Hạo im lặng. Tử sĩ nữ lắc đầu nói, chuyện này chúng ta không biết, đồ vật cũng không phải do chúng ta mang về. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại chạy đi làm nũng. Không ngoài ý muốn, bị hoàng chủ từ chối. Chỉ nói thành tiên rồi hãy nói. Tối hôm đó, Hồng Vũ Diệp vung đao phá vỡ đăng tiên đài. Dẫn động tiên lộ. Nhưng nàng một mình lên đỉnh, xông phá tầng mây. Tiên lộ xuất hiện rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Vừa kết thúc nàng đã chạy đi tìm hoàng chủ, đòi đồng tâm chưởng. Nói nàng đã thành tiên rồi. Giang Hạo nhìn đến ngây người. Thiên cực hoàng chủ cũng ngẩn người. Ngươi gấp gáp như vậy sao? Hồng Vũ Diệp lấy được sách, Giang Hạo không biết nội dung bên trong. Có lẽ sẽ có chút khác biệt so với cuốn mà hắn đã xem. Dù sao cuốn này cũng không phải cuốn kia. chắc là được sao chép lại. Gần 200 năm thời gian, Hoàng Triều chưa bao giờ ngừng việc thăm dò thế giới. Bọn họ thậm chí còn chế tạo thuyền lớn, ra khơi trăm năm. Mỗi lần quay về đều mang về một số thứ, thậm chí mang về một vài trang sách. Những trang sách này đều được đặt trong thế giới, không mang ra ngoài. Ngoài ra, bọn họ sẽ tiến vào khu vực vạn vẹo, xem sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đầu dùng con rối, sau đó dùng linh thú, cuối cùng dùng người. Hoặc là mất tích, hoặc là cơ thể có một vài biến hóa. Những người này đều được quan sát. Còn về Thiên Bi Sơn bọn họ cũng đang nghiên cứu. Điểm nghiên cứu đầu tiên chính là thuật pháp bên trong, dường như lần nào cũng có thể ngưng tụ một ít mảnh vỡ. Chỉ là nhiều năm như vậy, vẫn chưa có được câu trả lời chính xác. Hoặc là, Giang Hạo chưa nhận được tin tức. Dù sao những thứ này đều là cơ mật. Không công khai, nếu không phải mọi người đều là tử sĩ, hắn thậm chí còn không nghe được tin tức. 50 năm sau, Giang Hạo đến đây 290 năm. Thời gian như dòng sông, chảy mãi không ngừng. Hôm nay, quốc sư triệu kiến bọn họ. Sau đó là nói chuyện riêng với hắn. Quốc sư hiện tại vẫn như trước, không thấy có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Lục, nhiều năm như vậy, ngươi muốn tiếp tục ở lại đây, hay là đã rời đi rồi? Quốc sư nhìn Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, ta phát hiện ngươi chính là đến từ tương lai, còn biết thái cổ âm dương ma bàn là mấu chốt để quay về quá khứ. Không có bất kỳ vấn đề nào, chứng minh vẫn là ngươi. Tìm ngươi là để nói cho ngươi biết, hoàng chủ đã phát hiện được một vài thứ ở thế giới đó. Hắn phát hiện nơi đó liên thông với khu vực chưa biết. Hơn nữa một vài nơi ở đó có thể che chắn thiên cơ, muốn chia sẻ tin tức, cần phải tiến vào nơi đó. Bởi vì hắn nói sẽ có người thăm dò đại thế hiện nay. Chỉ có một vài nơi bên kia mới là an toàn. Nhưng ta không thể đưa ngươi vào, nếu tương lai ngươi có cơ hội tiếp xúc, có thể thử đi tìm nơi đó. Hoặc là ngươi có thể hỏi Nại Hà Thiên. Ta sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, thái cổ âm dương ma bàn có thể đưa ngươi tiến lên trong thạch bi, cũng có thể đưa ngươi tiến lên trên biển đó. Biển đó, không phải là biển trong nhận thức, đáy biển cũng không phải là đáy biển trong nhận thức. Hơn nữa ta đã thử tiếp xúc với thái cổ âm dương ma bàn, phát hiện căn bản không thể dẫn phát ra bất kỳ biến hóa nào. Trừ phi phải giải trừ phong ấn trước. Nhưng hoàng chủ không làm được, ngươi làm được bằng cách nào, chuyện của thế giới đó ngươi không cần dò hỏi, cũng không cần tiếp xúc. Đối với ngươi hiện tại không có lợi. Hơn nữa, qua một vài năm nữa, ta có thể biết được rất nhiều thứ từ thái cổ âm dương ma bàn. Ở thời đại này, ngươi có thể biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu hoàn thành, ta sẽ để lại tư liệu ở bên kia. Đương nhiên, nếu ngươi có những thứ khác muốn hỏi, cũng có thể nói cho ta biết. Trong mắt Giang Hạo không có bất kỳ biến hóa nào. Quốc sư cũng không ngạc nhiên, chỉ nói, ngươi quen biết công chúa sao? Giang Hạo im lặng. Nhìn người trước mặt, quốc sư thở dài nói, biết tại sao ta lại nói nhiều như vậy với ngươi không? Giang Hạo im lặng. Quốc sư tiếp tục nói, thật ra ta cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai, cũng không biết ngươi có đáng để tín nhiệm hay không. Nhưng nếu hoàng chủ thất bại, vậy thì phải dựa vào người của tương lai. Lúc đó công chúa còn ở đây, ta cần phải tận một phần lực. Làm được thì làm hết. Trong thiên địa, ta vô cùng nhỏ bé, nhưng có một số việc nếu ta không làm, có lẽ tương lai sẽ không có ai làm. Như vậy, ta có được tính là một công thần không thể thay thế không? Đương nhiên, nếu có một ngày có người lợi hại hơn ta, sẽ thay thế toàn bộ công lao của ta. Ta đương nhiên cũng vui vẻ. Bởi vì công lao của hắn cao hơn ta, tương đương với việc giúp đỡ ta. Cuối cùng quốc sư nhìn Giang Hạo chân thành nói, Thiên Lục, tất cả giao cho ngươi. Sau đó Giang Hạo rời đi. Quốc sư thở phào nhẹ nhõm nói, quân bài tình cảm này đánh hay như vậy, không biết hắn có chấp nhận hay không. Quay về chỗ ở, Giang Hạo thở dài trong lòng. Đương nhiên hắn sẽ không nghe lời quốc sư. Đối phương không biết hắn là ai, biết đâu sẽ để lại hậu chiêu gì. Lý trí một chút, luôn là đúng đắn. Sau đó dù quốc sư vẫn sẽ thỉnh thoảng gọi bọn họ đến. Nhưng không nói thêm chuyện khác. Còn về tin tức của thế giới, cũng chỉ là một phần. Nói đã ra biển bao nhiêu người gặp vấn đề, bao nhiêu người mất tích. Ngoài ra nước biển bình thường bắt đầu nhiều lên, không biết nước biển từ đâu tràn ra, bắt đầu bao phủ xung quanh Hoàng Triều. Một vài yêu ma xuất hiện, Hồng Vũ Diệp cũng sẽ ra ngoài. Sau đó, con đường vô địch thuộc về Hồng Vũ Diệp bắt đầu thể hiện. Yêu ma xuất hiện, dị tộc bất mãn, giả tâm của một vài tông môn đều đang sinh sôi. 300 tuổi, Hồng Vũ Diệp bước vào chân tiên. Nàng có cảm giác, cơ duyên tới thì bế quan. Giang Hạo và một tử sĩ khác canh giữ ở bên cạnh. Hoàng triều phái nhiều người hơn đến. 450 năm sau, Hồng Vũ Diệp xuất quan, đại đạo vân lý hiện ra, khuấy động phong vân. Thiên tiên sơ kỳ. Đối phương sau khi tấn thăng chân tiên, nhảy qua giai đoạn giữa, một bước tiến vào thiên tiên. Sau đó chính là chinh chiến mới. Hồng Vũ Diệp 750 tuổi bắt đầu hành trình mới. Giao đấu với yêu ma, một đao chém giết. Tranh đấu với dị tộc, tốn 300 năm bình định tất cả. 500 năm sau, thiên tiên trung kỳ. Bắt đầu khiêu chiến các tông môn. 1200 năm sau, thiên tiên hậu kỳ. Các tông môn rốt cuộc bắt đầu xuất hiện nội tình. Hồng Vũ Diệp chưa bao giờ lùi bước, dù bị trọng thương, vẫn một đao hỏi trời. 2100 năm sau, thiên tiên viên mãn. Hồng Vũ Diệp bắt đầu áp chế một vài nội tình của các tông môn. 3100 năm sau, đại đạo chi lộ hiện ra, dưới ánh chiều tà, Hồng Vũ Diệp chém ra một đao, ngân hà đảo ngược, đao ý bao phủ đại địa. Hồng Vũ Diệp 3800 tuổi, bước vào tuyệt tiên. Trong chốc lát ngạo thế thiên hạ, dù là tiền bối lớn tuổi hơn nàng mấy ngàn năm, cũng cần phải cúi đầu trước mặt nàng. Giang Hạo nhìn bóng dáng của nàng, Hồng Vũ Diệp lúc này còn trẻ, ý khí phong phát, như chiến thần bất bại. Đáng tiếc, mấy ngàn năm nữa, nàng sẽ nghênh đón thất bại đầu tiên trong đời. Cũng chính là ngày hôm đó, bọn họ bị quốc sư triệu hồi trở về. Giang Hạo lại gặp quốc sư lần nữa. Quốc sư lúc này trên mặt đã có mệt mỏi. 3800 năm. Vị quốc sư này dường như đã hiểu rõ thêm về thái cổ âm dương ma bàn. Lúc này đối phương nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói, ta đã biết ngươi đến từ đâu rồi. Nghe được lời của quốc sư, Giang Hạo trầm mặt không nói gì. Đối phương mỗi lần đều sẽ nói ra lời giống như vậy. Lần này phỏng chừng cũng là muốn mình lộ ra sơ hở. Tuy nhiên, quốc sư ngồi ở trên vị trí, dựa về sau nói ta điều tra đã lâu, thí nghiệm đã lâu, cuối cùng thông qua rất nhiều thủ đoạn, đã đi tới một kết luận. Thời gian mấy ngàn năm, ta cũng đã hiểu được tác dụng của thái cổ âm dương ma phán. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận. Nói xong quốc sư nhìn Giang Hạo nói ngươi hẳn cũng hiếu kỳ, vì sao sẽ là thiên lục, mà không phải là thiên ngũ hoặc là người khác. Ngoài ra, ngươi hẳn không chỉ đi qua một thời đại chứ, Giang Hạo trầm mặt, nhưng trong lòng lại ngoài ý muốn lớn. Đối phương dường như thực sự phát hiện ra cái gì. Thái cổ âm dương ma phán đến tột cùng là làm sao để cho mình đi tới các thời đại, hắn quả thật không biết. Vì sao là thiên lục, hắn cũng không xác định. Chỉ biết là có liên quan đến thái cổ âm dương ma phán. Về phần càng nhiều bí mật của thái cổ âm dương ma phán, hắn cũng không biết. Tiếp theo ta hẳn là sẽ nghĩ đến làm sao mượn dùng thái cổ âm dương ma phán, tiến vào trong bia đá. Ta sẽ đem tất cả nghiên cứu của ta, đều đặt ở dưới phong ấn, nghĩ đến ngươi đến nơi đây, hẳn cũng có liên quan đến ta. Quốc sư tự tin nói. Trong lòng Giang Hạo trầm mặc. Chính mình có mượn dùng thành quả nghiên cứu của quốc sư sao, hẳn là không có. Chính mình không có mượn dùng thái cổ âm dương ma phán tiến vào. Dù sao hắn là trực tiếp đem thái cổ âm dương ma phán mang vào. Mặc dù cuối cùng ta lưu lại tin tức, nhưng vẫn muốn nói với ngươi một chút phát hiện của ta hiện tại, bởi vì có chút đồ vật quả thật không tốt trực tiếp lưu lại, vạn nhất sẽ nhìn lén đến. Nhưng ta nghĩ ta có thể biết được, luôn có một chút người trong bóng tối cũng có thể biết được. Quốc sư nhìn Giang Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại ta sẽ nói cho ngươi, vì sao ngươi đến chỉ có thể là thiên lục. Ít nhất là thời đại này chỉ có thể là thiên lục. Giang Hạo quả thật không biết vì sao, nhưng đối phương có thể biết được, thực sự lợi hại. Quả nhiên, có một số việc vẫn cần người đặc thù mới có thể đạt được đáp án. Cho chính mình 3000 năm, cũng chưa chắc có thể biết được đáp án. Mặc dù tu vi của mình tăng lên tương đối nhanh, nhưng cũng chỉ có ưu thế này. Quốc sư nhìn Giang Hạo nói trước tiên ngươi phải biết, thái cổ âm dương ma phán nó là một món thần vật xưa nay hiếm có, nó xuất hiện có thể làm cho thiên địa tiêu diệt, để cho đại đạo tan vỡ. Nhìn như là một món hung vật đáng sợ. Nhưng mà hung vật như vậy, vạn vật sinh linh có thể không cần. Nhưng không thể không có. Đây là một món đồ vật uy hiếp, cũng là đồ vật hy vọng. Cụ thể ta không thể cụ thể nói cho ngươi. Hẳn là ngươi cũng hiểu được vì sao, liên lụy đến một chút tồn tại, một khi ở địa phương công khai như vậy nói ra, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Cho dù không nhắc tới tên cũng sẽ dẫn tới chú ý, dù sao chúng ta phía sau muốn nói cũng là một loại cơ mật, vẫn là không nên liên lụy đến những nội dung mẫn cảm đó thì tốt hơn. Hiện tại, ta nói lời này ngươi phải nhớ kỹ. Trong lòng Giang Hạo ngoài ý muốn, yên tĩnh nghe. Quốc sư nghiêm túc nói thái cổ âm dương ma phán có một loại tác dụng, đó là mượn dùng một chút đồ vật trở về thời đại bị neo lại. Mà trở về sẽ mang đến nhân quả nghiệp lực. Vì đè ép nhân quả nghiệp lực, thái cổ âm dương ma phán sẽ là một chuyện trước. Đó là lưu lại một đạo phân thân ở thời đại, cũng chính là một tia thân thể. Nói đơn giản, cổ kim tương lai vô số thời đại, mỗi một thời đại thái cổ âm dương ma phán sẽ lưu lại một đạo phân thân. Những phân thân này cũng không có tâm trí, hoặc si ngốc, hoặc điên cuồng, cũng có ổn định nhưng lại giống như con rối nghe lời, nhưng không có ngoại lệ, bọn hắn đều không có tâm trí của mình, bọn hắn đều đang chờ một người từ tương lai tới. Vì người kia tranh thủ một vị trí ở mỗi thời đại. Bao phủ nhân quả nghiệp lực khổng lồ vô cùng kia. Mà thiên lục, chính là phân thân của thời đại này. Bất kể ngươi tới hay không tới, hắn đều sẽ tồn tại. Nói xong những thứ này, quốc sư nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói đây chính là vì sao, ngươi sẽ là nguyên nhân của thiên lục. Nhưng phân thân như vậy chỉ có thể dùng một lần, vốn là bọn hắn là trống rỗng, bởi vì ngươi đến, lấp đầy bọn hắn. Tâm trí đã thành, lại cũng không thể trở thành người khác. Cho nên mượn dùng thái cổ âm dương ma phán trở về thời đại đã qua, mỗi một thời đại chỉ có một lần cơ hội. Ngươi là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Muốn làm cái gì cũng chỉ có một lần cơ hội. Trong lòng Giang Hạo hơi có một chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là mỗi một thời đại, đều sẽ có một đạo phân thân của thái cổ âm dương ma phán. Cho nên mình sẽ trở thành ai không thể lựa chọn, phải xem phân thân của thời đại đó trở thành ai. Đây cũng là vì sao hắn đến, sẽ không có bao nhiêu nhân quả nghiệp lực. Làm cái gì mới có thể mang đến nhân quả nghiệp lực? Bởi vì người này vẫn luôn tồn tại. Nếu như ngươi không tin, chờ sau khi rời khỏi nơi này, có thể dùng một loại bí pháp thử xem. Nói xong quốc sư đã nói cho Giang Hạo bí pháp. Ngừng một chút, nàng lại nói cái bí pháp này cần ở dưới tình huống thái cổ ma phán ổn định mới có thể. Còn cần bản thể. Cũng chính là nói ngươi tiến vào nếu là dựa theo phương pháp của ta tiến vào, vậy phải đi tới chỗ phong ấn của thái cổ âm dương ma phán mới có thể. Chuyện này ta đã nói cho ngươi, tương lai sẽ có một ngày, một chút tồn tại cũng sẽ biết được. Có lẽ hắn sẽ ở một chút thời đại lưu lại hậu thủ, chờ ngươi đi qua. Cần cảnh giác một chút. Ngoài ra còn có một loại khả năng, hắn có thể sẽ sớm chiếm cứ thân thể kia, đi tới thời đại hoàn toàn mới. Ngươi nhất định phải dùng thái cổ âm dương ma phán kiểm tra, nếu không để cho hắn đi ra, cũng đã không kịp rồi. Trong lòng Giang Hạo hơi kinh ngạc. Chính mình ở thời đại cổ kim hôm đó, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Bất quá kia dù sao là thời đại đại thế chưa mở hoặc là mới mở ra. Nhân hoàng thời đại. Cái đó cũng không biết. Cái đó còn muốn đi qua sao, suy nghĩ một chút, Giang Hạo vẫn quyết định đi qua. Bởi vì nơi đó có Hồng Vũ Diệp trải qua vô tận tuế nguyệt, hắn muốn đi xem thương thế của Hồng Vũ Diệp có tồn tại hay không, hoặc là vì sao mà tồn tại. Quốc sư không có tiếp tục nói. Nàng nói rất nhiều thứ không thể nơi này nói, cũng không thể đem hắn điều đi. Động tác khó hiểu, luôn luôn sẽ làm cho người chú ý đến lúc đó được không bù mất. Như thế, Giang Hạo cũng không có nhiều suy nghĩ. Hắn bắt đầu chờ đợi thời đại chấm dứt. Tuyệt tiên sau đó, Hồng Vũ Diệp đã không có nhanh như vậy. Nàng dường như cố ý đè thấp tốc độ thăng cấp, bắt đầu hiểu đau, hiểu rõ đau. Đến nơi này 5.000 năm, Hồng Vũ Diệp thăng cấp tuyệt tiên trung kỳ. Sau đó nàng bắt đầu luyện đao, từng chiêu từng thức đều rất bình thường, nhưng đạo của nàng ẩn ẩn hiện hiện, giống như một con đường lớn trải rộng ra. 6.000 năm, Hồng Vũ Diệp thăng cấp tuyệt tiên hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp buông đao trong tay, bắt đầu ngộ đạo. Nàng ngồi ở chỗ cao nhất của hoàng thành, nhìn bầu trời, ngồi chính là 1.000 năm. 7.000 năm. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy. Khí tức thân thể bắt đầu leo lên, khí tức đại đạo cuốn động mưa gió. Tuyệt tiên viên mãn. Lúc này nàng lại cầm lấy đao trong tay, trong nháy mắt khí tức trên người nàng bắt đầu biến hóa. Giống như một thanh lợi kiếm xuyên thấu mây khói. Phá vỡ mây đen vạn cổ. Đao ý này ẩn mà không phát, để cho đại địa chấn động. Tất cả người tu đao đều phát giác được. Một mảnh thiên mà chưa từng có phủ lên. Là Đông Cực Thiên. Hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt, cảm khái nói Nại Hà Thiên năm đó cũng không quá như vậy. Giang Hạo mới nghe còn tưởng rằng đối phương xem thường Hồng Vũ Diệp, tỉ mỉ nghĩ đến đối phương là nói Nại Hà Thiên học thiên đao thời điểm cũng là như vậy. Cho nên Đông Cực Thiên cũng cho rằng Hồng Vũ Diệp có thể khai phá ra thiên thứ ba, kỳ thật cho dù là Giang Hạo, cũng cảm giác được Hồng Vũ Diệp hiện nay có thể khai phá ra thiên thứ ba. Nại Hà Thiên cùng quốc sư đều đã đến. Ngoài ra Giang Hạo ở mấy ngàn năm nay, nghe được không ít tin tức. Bên kia thi cảnh cũng không thuận lợi. Bất quá hẳn là phát hiện ra không ít đồ vật, để cho bọn hắn không thể tiếp tục càng tốt tìm hiểu. Ngoại trừ cái đó, đại địa bắt đầu bị nước biển bao phủ. Quốc sư những năm này gặp hắn hai lần. Phần lớn là nói sự tình Thái Cổ Âm Dương Ma Phán. Thái Cổ Âm Dương Ma Phán có thể thuận chuyển ba lần. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể chuyển. Ngoại trừ cái đó, hẳn cũng có thể nghịch chuyển ba lần. Nàng đã thử qua, chuyển không được. Hẳn là cần người đặc thù, trạng thái đặc thù. Lần chuyển thứ nhất có lẽ có liên quan đến tuế nguyệt cùng với phân thân. Lần chuyển thứ hai có lẽ có liên quan đến thi cảnh. Lần chuyển thứ ba có lẽ sẽ truy tìm đến lúc mới đầu Thái Cổ Âm Dương Ma Phán chế tạo. Giang Hạo vừa mới biết được chuyện, rất là kinh ngạc. Nghịch chuyển cư nhiên sẽ truy tìm đến lúc mới đầu Thái Cổ Âm Dương Ma Phán chế tạo. Nhưng hắn không có thử qua, cũng không biết. Lại là 1.000 năm. 8.000 năm. Nguyên bản Hồng Vũ Diệp đang ngồi, bước ra một bước đi tới trên bầu trời cao. Giang Hạo mở mắt ra, phát giác được một cổ đao ý đặc thù. Biết được Hồng Vũ Diệp muốn bắt đầu khai phá ra thiên thứ ba. Trong lúc nhất thời, phong vân cuồn cuộn, lực lượng đại đạo cuốn động thiên địa bát phương. Vô tận đao kiếm gào thét. Dường như ở cùng một chút tồn tại cộng minh. Trong nháy mắt, mọi người đều biết, công chúa Hoàng Triều muốn bắt đầu khai phá ra thiên đao đệ thất thức. Vạn người chú mục. Thiên cực hoàng chủ, quốc sư, vô số cường giả Hoàng Triều đều đi ra ngoài nhìn về phía bầu trời cao. Đông Cực Thiên, những đại la khác từ các nơi bước không mà đến. Sừng sững ở gần hoàng thành. Bọn hắn đều nhìn về phía bóng người màu đỏ kia. Nàng cầm một thanh đao mang theo màu đỏ nhạt, bước ra một bước, lên đỉnh tuyệt, trấn áp vạn cổ. Lúc này nàng một thân hồng y, giống như tiêu điểm được chú ý nhất nơi này. Giang Hạo nhìn bóng lưng của đối phương, trong mắt không có tình cảm, nhiều thêm một tia thở dài. Có lẽ rất nhiều người đều không có nghĩ đến, Hồng Vũ Diệp hôm nay sẽ thất bại. Ở Giang Hạo suy nghĩ, Hồng Vũ Diệp động. Khí tức trên người nàng bắt đầu tăng lên, ý cảnh đại la dần dần lộ ra. Nàng muốn mượn dùng thiên thứ ba một lần hành động bước vào đại la. Đại đạo âm thanh phản xướng vang vọng đại địa, đao ý xuyên thấu cổ kim. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên đại địa đều có thể rõ ràng phát giác được Hồng Vũ Diệp ở dưới khí tức đại đạo bao phủ, vung một đao, chém nát hư không, cắt ra thiên địa. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Phản phất thừa nhận đến từ Hồng Vũ Diệp một đao đáng sợ này. Tốc độ của đao rất chậm, nhưng trong nháy mắt lại cắt phá vạn cổ. Không gian bị xé rách, bên trong có một cổ đao ý mênh mông xuất hiện, đó là đao ý thuộc về Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên chỉ là nhìn mà không có làm cái gì, ngày này thuộc về hắn, cho dù Hồng Vũ Diệp cắt ra cũng vô dụng. Mà Hồng Vũ Diệp cũng quả thật không có dừng lại, tiếp tục cắt ra một mảnh thiên tiếp theo. Một khắc này thuộc về Nại Hà Thiên khí tức bộc phát mà ra. Trong lúc nhất thời bầu trời bị các loại đao ý bao phủ. Lúc này Hồng Vũ Diệp không có chậm trễ, muốn chém ra thiên thứ ba thuộc về mình. Tất cả mọi người nhìn một màn này, khẩn trương lên. Cho dù biết đáp án Giang Hạo, cũng chờ mong lên. Hồng Vũ Diệp cầm đao trong tay, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn ở trong thiên địa cắt ra một đạo khẩu tử thuộc về nàng. Trường đao chém qua đường chân trời. Ken, trong hư không truyền đến âm thanh thanh thúy. Tựa hồ chém trúng cái gì? Mặc dù để cho đao không thể tiến thêm, nhưng cũng để cho Hồng Vũ Diệp tâm niệm hợp nhất, ý chí đạt đến đỉnh phong. Sau đó cầm chặt chuôi đao, một đao chém qua. Phanh, chuôi đao quả thật chém qua đường chân trời. Nhưng mà... đinh đang. Thân đao vỡ vụn rơi vào trong hư không đại địa. Hồng Vũ Diệp cắt qua đao chỉ có chuôi đao. Đao toái, đạo phá, tín niệm sụp đổ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thậm chí quên hô hấp. Đao ý thuộc về Hồng Vũ Diệp bắt đầu tán loạn, dị biến thiên địa theo đó tán đi. Thiên thứ ba khai phá thất bại, thăng cấp Đại La cũng đồng dạng thất bại. Hồng Vũ Diệp nhìn chui đao trong tay có chút không thể tin được. Sau đó, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người nàng rơi xuống đại địa. Hoàng chủ thời gian đầu tiên động, đem người tiếp trở về chỗ ở quốc sư cũng khẩn trương vạn phần. Giang Hạo đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói gì. Mà vô số người vây xem, lặng lẽ rời đi. Không dám nghị luận. Nhưng công chúa thứ nhất của Hoàng Triều, mang theo hy vọng của Hoàng Triều, khai thiên thất bại thành sự thật. Hồng Vũ Diệp chỉ là gặp phải phản vệ, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, trước kia Hồng Vũ Diệp cởi mở tự tin, lại không cười được. Kiêu ngạo của nàng, ở ngày khai thiên đó, đã bị nghiền nát. Dường như trở thành một người bình thường. Nàng không còn mở miệng, mà là ngồi ở trong sân trầm mặc không nói gì. 8.000 tuổi nàng, cũng sẽ không làm nũng. Giang Hạo như cũ, đứng ở phía sau nàng. Nữ tử chết lặng cùng hắn một chỗ mở miệng, cuối cùng một câu cũng không có nói. Giang Hạo biết, nàng muốn an ủi công chúa, nhưng mà tất cả ngôn ngữ đều là vô lực. Giang Hạo cũng không thể nói cái gì. Tỷ như tương lai còn có hy vọng. Cái này cũng không thể nói ra, bởi vì tương lai Hồng Vũ Diệp cũng không thể khai phá ra thiên thứ ba. Nói thiên thứ ba không tồn tại, cũng không được, bởi vì thiên thứ ba là tồn tại. Cho nên, hắn không thể mở miệng, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Pha trà rót nước cũng không phải là công tác của hắn, cho nên truy căn cứu để, hắn chỉ có thể đứng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một năm, hai năm, ba năm. Quốc sư tới rất nhiều lần, Hồng Vũ Diệp chỉ là ngoan ngoãn trả lời. Hoàng chủ cũng đã đến, nhưng cũng không có để cho nàng cười lên. Bất quá Giang Hạo nghe nói, về sự tình thi cảnh nghiên cứu ngừng lại. Tất cả tư liệu đều đã cất giấu. Hoàng chủ dường như muốn làm chuyện khác. Giang Hạo hiểu được, Hồng Vũ Diệp khai phá ra thiên thứ ba thất bại. Nại Hà Thiên hiểu được tiên đình không thể thành lập, mà luyện ngục đã không thể lại lư. Hắn không thể ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là để cho thời đại chấm dứt, để cho đại thế tiêu tán. Đại thế là phúc cũng là họa. Đây là quốc sư nói cho hắn. Kế hoạch vốn là sẽ trực tiếp bắt đầu, nhưng bọn hắn đang chờ. Chờ Hồng Vũ Diệp phấn chấn lên, tiến vào đỉnh phong. Như thế, liền để cho nàng ngủ say. Cũng đã nói, quốc sư sắp đi tới hủy diệt. Chính nàng cũng biết, nhưng nàng cũng không xác định mình cần lấy phương thức gì tử vong. Khả năng duy nhất chính là luyện ngục. Ngoài ra, nàng đem đồ vật thi cảnh che giấu, cùng với đồ vật phương Bắc che giấu, toàn bộ nói cho Giang Hạo. Chỉ có như vậy, có lẽ có thể biết được càng nhiều. Nhưng có một số việc rốt cuộc vẫn là cần chính mình đi trải qua. 10 năm sau, Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh ao. Giang Hạo nhìn nàng, sau đó tiếng tí tách truyền đến. Nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi vào trong ao. Như thế, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Hồng Vũ Diệp rốt cuộc đối mặt với thất bại của mình. Muốn bắt đầu lại luyện đao. Hắn đã cảm thụ qua Hồng Vũ Diệp mất mát, tuyệt vọng, phấn chấn. Lần này luyện đao, nàng không có khai phá ra thiên thứ ba, nhưng thành công bước vào Đại La. Một năm sau, Hồng Vũ Diệp khôi phục lại lòng tin, cho dù không có đệ thất thức, nàng cũng muốn vượt qua tất cả thiên đao. Nàng phấn chấn để cho hoàng chủ cùng quốc sư yên tâm. Đồng thời cũng vì thời đại này, vẽ ra dấu chấm câu. Lúc này, Giang Hạo, dù không ra ngoài, cũng biết được một vài chuyện. Những tử sĩ khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ nói về chuyện bên ngoài. Bọn họ nói, nước biển không ngừng nuốt chửng mặt đất, rất nhiều người đang rời khỏi bờ biển. Bắt đầu tập trung vào bên trong. Giờ đây bờ biển đang hướng về phía luyện ngục. Không bao lâu nữa, luyện ngục có thể sẽ bị nước biển vô tận bao phủ. Đã thăm dò rồi, trong biển sâu, một không gian hư vô đang xuất hiện, nước biển chính là từ đó tràn ra. 300 năm sau, nước biển từ nơi đó đã bao phủ đến luyện ngục. Dường như những thứ khác cũng sắp xuất hiện. Như vậy, hoàng chủ rảnh tay cuối cùng cũng phái người đến đó. Bọn họ bắt đầu dùng trận pháp bao phủ nơi đó. còn có tiến vào thăm dò hay không, Giang Hạo không biết. Nhưng dường như không gian đó đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng nước biển vẫn tiếp tục lan ra đại lục. Không thể ngăn cản. Giang Hạo cũng không để ý đến việc này, sự thay đổi của thời đại này đã được định sẵn. Bản thân không hiểu, cũng không làm được gì. Hơn nữa, hoàng chủ và quốc sư đều ở đây. Khả năng xử lý của họ đương nhiên vượt qua mình. Huống chi thời đại này là thời đại hoàn chỉnh. Còn hoàn chỉnh hơn cả thời nhân hoàng. Bọn họ có thể tự mình ứng phó. Và theo thời gian trôi qua, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngưng tụ lại đao ý. Trong năm thứ 9000 đến đây, đao ý của Hồng Vũ Diệp đã đạt đến trình độ chưa từng có. Một bước tiến vào Đại La. Khí tức vô cùng lớn mạnh. Tuyệt đối không phải trạng thái của người bình thường bước vào Đại La. Không biết mạnh hơn Xích Long khi xưa bước vào Đại La bao nhiêu lần. Dù sao mình cũng chỉ thấy một người bước vào Đại La dưới mắt mình, cũng chỉ có thể lấy Xích Long ra so sánh. Xem ra, Xích Long có vẻ hơi yếu. Nếu không phải là cảnh đại giang, có lẽ Xích Long sẽ không đến mức như vậy. Một mầm non tốt cứ thế bị phế bỏ. Cảnh đại giang chính mình cũng phế bỏ. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp bước vào Đại La và ổn định, Giang Hạo cảm thấy trong hoàng thành truyền đến tiếng thở dài. Hắn hiểu, Nại Hà Thiên đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ đến ngày này. Quả nhiên, hai năm sau, Thiên Cực Hoàng chủ thường xuyên ở trong hoàng thành, quốc sư cũng vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy bọn họ vẫn vui vẻ. Nhưng sẽ không làm nũng như trước. Năm năm sau. Hôm nay, Thiên Cực Hoàng chủ tìm đến Hồng Vũ Diệp. Phụ hoàng. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Gọi sư phụ. Thiên Cực Hoàng chủ nói. Sư phụ. Hồng Vũ Diệp đổi giọng, sau đó nói, ta cảm nhận được bên ngoài có biến hóa, là vì ta chưa lĩnh ngộ được thiên thứ ba sao. Nghe vậy, Thiên Cực Hoàng chủ mỉm cười nói, đừng nghĩ nhiều, những chuyện này hoàng triều sẽ xử lý. Thật sao? Hồng Vũ Diệp hơi thất vọng. Sau đó Thiên Cực Hoàng chủ dẫn Hồng Vũ Diệp đến một nơi đặc biệt, ở đây có một quan tài đá, thấy cảnh này, Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên nói, cái này là cho ai, cho ngươi? Thiên Cực Hoàng chủ nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, dường như có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu hỏi, nếu ta ngưng tụ ra thiên thứ ba, có phải sẽ không phải là kết cục như vậy không? Thiên Cực Hoàng chủ vẫn mỉm cười, nói, ngươi làm rất tốt, nhưng thiên thứ ba có lẽ vốn không tồn tại, ngủ đi, vi sư đã để lại tương lai cho ngươi. Tương lai còn rất lâu, có lẽ ngươi có thể tìm thấy thiên thứ ba. Ít nhất có thể chứng minh, thiên thứ ba thực sự tồn tại. Đừng lo cho chúng ta, mọi thứ đều tốt. Đều trong kế hoạch. Lời vừa dứt, không cho Hồng Vũ Diệp có cơ hội mở miệng, Thiên Cực Hoàng chủ đưa một ngón tay điểm lên trán Hồng Vũ Diệp. Sau đó toàn thân Hồng Vũ Diệp dường như có buồn ngủ, cuối cùng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, nhắm mắt lại. Ngay sau đó thân thể nàng trôi nổi lên, tiến vào trong quan tài đá. Như vậy, Thiên Cực Hoàng chủ mới nói, các ngươi ở đây canh giữ, đợi quốc sư đến. Giang Hạo cùng một đám tử sĩ đứng tại chỗ, chờ quốc sư. Một lát sau, quốc sư đến. Dường như khá mệt mỏi. Bà nhìn thấy quan tài đá, thở dài, vẫn đi đến bước này. Sau đó bà nhìn về phía tử sĩ sau lưng nói, các ngươi đã theo chúng ta rất lâu, hiện tại xảy ra một số việc, có lẽ các ngươi không biết. Nhưng hoàng triều đã kết thúc. Với tu vi của các ngươi cũng rất khó chạy trốn, hãy cùng công chúa chạy trốn, ta sẽ đoạn hậu cho các ngươi. Ngay khi quốc sư nói xong, tất cả tử sĩ đều quỳ một gối xuống. Quốc sư, chúng ta có thể đoạn hậu. Vô dụng, đi thôi. Quốc sư nói. Ngay sau đó bà vung tay lên, một con sông xuất hiện, sau đó mọi người liền theo dòng sông biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã đến một nơi bị đen trắng bao phủ. Ở đây vẫn có một con sông. Nhưng con sông này chảy vào một vòng xoáy đen kịt vô tận. Đi vào đi. Lúc này quốc sư cũng xuất hiện nói, đây là dưới thái cổ âm dương ma phán, con sông này là Vong Xuyên Hà, là con sông trong Nại Hà Thiên, nó nối liền với một con sông lãng quên. Chỉ có tiến vào đó, mới có cơ hội thoát khỏi mạc nhật của đại thế. Mạc nhật của đại thế. Điểm cuối của đại thế chính là mạc nhật. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, cuối cùng đại thế phải đối mặt với cái gì? Nại Hà Thiên thất bại, Nhân Hoàng cũng thất bại. Cổ Kim Thiên còn chưa bắt đầu đã trực tiếp đánh sập đại thế, muốn một mình trốn đi nâng cao. Không mượn dùng đại thế. Tuy nhiên các tử sĩ không có ý định rời đi, quốc sư nói đây là mệnh lệnh, hơn nữa phải bảo vệ công chúa, sau đó mọi người mới đi cùng quan tài tiến vào Vong Xuyên Hà. Giang Hạo cũng theo vào. Nhìn thấy mọi người đều tiến vào, quốc sư thở dài, bất kỳ hậu thủ nào đối với ta cũng không có tác dụng, những thứ kia sắp đuổi tới. Dù ta không biết gì, có lẽ cũng sẽ chết ở đây. Chỉ là không biết bên phía hoàng chủ như thế nào. Nếu ông ấy biết ta không làm theo ước định tiến vào con sông lãng quên, không biết có tức giận hay không. Ngay khi bà cảm khái, một đạo ý kỳ lạ và không thể hiểu được bắt đầu va chạm với thái cổ âm dương ma phán. Sau đó thông qua khe hở tìm đến quốc sư. Quốc sư đã đóng cửa Vong Xuyên, dưới thái cổ âm dương ma phán, những thứ này không thể truy đuổi qua được. Lãng quên sẽ bắt đầu. Cho đến khi thời đại qua đi, theo Vong Xuyên đi ra, lãng quên mới kết thúc. Quốc sư nhìn thấy những khí tức đại đạo không thể hiểu được kia lao tới, không hề lo lắng. Chỉ là vận chuyển khí tức đại đạo, nhật nguyệt tinh thần tuôn ra, va chạm lại. Bên kia. Giang Hạo cùng những người khác theo Vong Xuyên tiến vào con sông lãng quên. Ngay khi tiến vào, Giang Hạo liền có cảm giác tương tự như nơi người thu thập xác chết ở. Nhưng không bằng bên đó. Cúi đầu nhìn dòng sông, phát hiện dòng sông ở đây cũng mang theo màu đen kịt, nhưng không rộng lắm. Lúc này bọn họ như đang chậm rãi tiến về phía trước trong bóng tối. Mà theo tiến vào con sông lãng quên, khí tức đặc biệt ở đây trực tiếp phong bế ngũ giác của con người. Không chỉ vậy, thần niệm dường như cũng bị giam cầm. Trong nháy mắt, ngoại trừ Giang Hạo, những tử sĩ khác đều ngã xuống. Giang Hạo liếc nhìn bọn họ, không có gì đáng ngại, chỉ là không biết khi nào mới tỉnh lại. Lúc này Giang Hạo nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận. Cảm nhận vị trí của quốc sư. Không ngờ quốc sư kiên trì khá lâu. Theo dòng sông lại tiến về phía trước một đoạn, đột nhiên Giang Hạo mở mắt ra. Hai ngón tay thành kiếm, nhẹ nhàng vẽ lên không trung. Hư không bị hắn cắt ra một vết nứt. Kết nối đến khu vực chưa biết. Bên kia quốc sư cảm thấy mình sắp bị đại đạo kỳ lạ này bao phủ. Bà cảm thấy một khi mình bị bao phủ, sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Vì vậy, trong mắt bà xuất hiện tinh quang. Khí tức đại đạo sắp bùng phát, hủy diệt tất cả. Như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian cho bà lão 9.000 tuổi này. Tuy nhiên, ngay khi bà sắp ra tay, đột nhiên phát hiện không gian phía sau xuất hiện vết nứt. Sau đó một lực hút kỳ lạ, trực tiếp hút bà vào trong. Những khí tức đại đạo kia cũng theo vào. Chỉ là sau khi vào được một nửa, không gian đột nhiên khép lại. Như vậy khí tức đại đạo không thể hiểu được bắt đầu tản ra. Trong con sông lãng quên, thân thể quốc sư không chịu khống chế rơi xuống. Sau đó, một tiếng, rơi xuống đất. Bà cảm thấy xương cốt trên người mình đều bị vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, bà phát hiện ra sự tồn tại của mình đang đứt gãy với bên ngoài. Sông lãng quên, bà không ngờ mình lại rơi vào nơi này. Nhưng nhìn lên trời, những khí tức đại đạo không thể hiểu được kia cũng theo đến. Hỏng rồi. Bà đứng dậy định tấn công về phía trước. Tuy nhiên vừa đứng dậy liền nhìn thấy Giang Hạo đứng ở bên cạnh, đang nhìn mình. Thiên lục. Quốc sư sửng sốt. Sau đó nhìn thấy đây chính là quan tài của Hồng Vũ Diệp, cả người đều suy sụp. Sao lại thế này? Vù, gió đại đạo thổi qua, như mây đen bao phủ, muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Quốc sư sắp ra tay. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một thanh đao bị ném lên. Sau đó chuôi đao bị nắm chặt trong không trung. Choang, một vầng trăng sáng lóe lên. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Trăng sáng rơi xuống, vỏ đao cũng rơi theo. Tuy nhiên khi vỏ đao rơi xuống trước bàn tay đang buông thõng, thanh đao dài trở về vỏ. Choang, vỏ đao cũng bị thuận tay nắm chặt. Quốc sư ngây người, sau đó lập tức nhìn về phía những khí tức đại đạo kia. Chỉ thấy, một tiếng. Tất cả khí tức đại đạo như pháo hoa, tan thành mây khói. Quốc sư há to miệng, có chút khó tin. Sau đó nhìn về phía Thiên Lục nói, ngươi dùng Trảm Nguyệt chém đứt những khí tức đại đạo này. Giang Hạo nhìn đối phương, mở miệng, lần đầu tiên sau 9.000 năm phát ra âm thanh, quốc sư thấy không ổn sao, nghe được Giang Hạo nói chuyện, quốc sư theo bản năng lùi lại hai bước, ngươi, quốc sư không phải vẫn chờ ta lên tiếng sao? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi lại, tu vi của ngươi là gì? Quốc sư vẫn tò mò về điều này. Quốc sư vẫn nên lo lắng cho mình đi. Giang Hạo nói, quốc sư hoặc là chết ở hiện tại, hoặc là phải rời khỏi con sông này. Rời khỏi? Đi đâu? Quốc sư hỏi. Đến nơi sâu trong sông lãng quên, nơi đó sẽ xóa bỏ sự tồn tại của quá khứ, dù một số người nhớ đến, quốc sư và chết cũng không khác gì nhau. Đương nhiên, sau khi quốc sư tiến vào, có thể sống sót hay không cũng là một chuyện khác. Giang Hạo nghiêm túc nói. Ngươi đối xử với ta cũng khá tốt. Quốc sư nhìn Giang Hạo tò mò hỏi, theo tính cách của ngươi, 9.000 năm không nói một câu, lại ra tay cứu ta vào lúc này. Còn muốn đưa ta vào sâu trong sông lãng quên, để ta tìm một con đường sống. Không chỉ đơn giản là vì những năm này ta đã giúp ngươi chứ, để ta nghĩ xem, ngươi dùng thiên đao rất tốt, một đao chém đứt những khí tức đại đạo không thể hiểu được kia, hẳn là đã đi ra con đường của chính mình. Nhưng ít nhiều cũng có một chút bóng dáng mà ta biết. Thiên đao của ngươi là Hồng Vũ Diệp dạy cho ngươi, ngươi sẽ không nói với ta là ngươi nhìn nàng tu luyện rồi học được chứ, theo ta biết, Thái Cổ Âm Dương Ma Phán sẽ không thực sự cho ngươi trải qua 9.000 năm thời gian. Tốc độ trong mắt ngươi chắc chắn không giống chúng ta. Quốc sư chỉ vào quan tài nói, ngươi và nàng có quan hệ gì? Sư đồ. Hoặc là nàng cảm thấy ngươi có thiên phú tốt nên đưa cho ngươi bí kíp, nàng xinh đẹp chứ, ngươi có thích không, có âm thầm muốn cưới nàng làm vợ không, có cần ta giúp ngươi không? Trong mắt Giang Hạo không có chút cảm xúc nào, chỉ nói, quốc sư, lên đường thôi. Không biết tốt xấu, có ta giúp đỡ, nhất định có thể giúp ngươi cưới được nàng. Quốc sư nghiêm túc nói. Quốc sư là muốn dò hỏi phải không? Giang Hạo nói. Nếu không thì người nào lại nhiệt tình muốn gả công chúa của mình cho một người xa lạ như vậy, ta chỉ cảm thấy ngươi đáng tin. Quốc sư cười nói, hay là ngươi nói xem tu vi của ngươi là gì? Hoặc là nói hiện tại ngươi so với hoàng chủ như thế nào? Giang Hạo trầm tư một lát nói, hẳn là có chút chênh lệch. Vậy là ngươi khá yếu, ngươi có thể tìm ông ấy để ông ấy chỉ dạy cho ngươi. Quốc sư nói, rất khó tìm thấy ông ấy. Giang Hạo thành thật nói, đợi ta, nếu ta còn sống, ta sẽ giúp ngươi nói với ông ấy, để ông ấy cẩn thận chỉ dạy cho ngươi. Quốc sư cam đoan nói. Nghe vậy, Giang Hạo cung kính hành lễ, cảm ơn quốc sư. Có thể nhận được sự chỉ dạy của Nại Hà Thiên, quả thực là một chuyện tốt. Đối phương có thể nói phục đối phương, đương nhiên phải cảm ơn một hai. Quốc sư do dự một chút, nhìn quan tài nói, sau này nàng thế nào rồi, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời nói, vô địch chi tư. Thiên thứ ba xuất hiện rồi sao? Quốc sư do dự một chút nói, yên tâm, trừ khi lại gặp ngươi, nếu không ký ức của ta sẽ luôn bị phong ấn, sau khi rời khỏi nơi này sẽ phong ấn. Sẽ không mang đến nhân quả nghiệp lực. Xuất hiện rồi. Giang Hạo trả lời. Quốc sư lại hỏi những điều khác, nhưng Giang Hạo không trả lời nữa. Bởi vì Thái Cổ Âm Dương Ma Phán đã có chấn động, mặc dù ký ức của đối phương sẽ bị phong ấn, nhưng vẫn dễ xảy ra chuyện. Ngươi cẩn thận một chút, ta biết chuyện của Thái Cổ Âm Dương Ma Phán, luôn có người sẽ làm chút chuyện khác. Quốc sư nhắc nhở nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó chỉ vào hư vô bên cạnh, sau đó vận chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Phán, mở ra một con đường. Quốc sư, lên đường thôi. Trong bóng tối, một dòng sông xuất hiện, thông đến nơi khác. Quốc sư nhìn quan tài lần cuối, nhảy vào trong đó. Giang Hạo có thể cảm nhận được, tất cả những gì thuộc về quốc sư đều đang bị nuốt chửng. Khác với viện trưởng, cuối cùng viện trưởng sẽ trở thành người thu thập xác chết, quốc sư thì không chắc. Bà có thể là xác chết bị thu thập. Mà cực hạn của mình chính là ở đây. Nếu không phải vừa khéo ở trong con sông lãng quên, muốn làm được đến bước này càng khó khăn hơn. Coi như đã rất tốt rồi. Về phần cuối cùng Nại Hà Thiên gặp phải cái gì, hắn không hỏi, cũng không thể hỏi. Hỏi rồi sẽ dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng công sức đổ sông đổ biển. Quốc sư không nói cũng là vì nguyên nhân này. Sau đó hắn cũng nhìn quan tài một cái, âm thầm để lại một tia lực lượng xác nhận không có vấn đề gì, sau đó thân ảnh Giang Hạo bắt đầu tán đi từng chút một. Đợi Hồng Vũ Diệp tỉnh lại, lực lượng thuộc về hắn sẽ biến mất, sẽ không lưu lại gì. Thân ảnh Giang Hạo biến mất ở đây, sau đó lại ngưng tụ trước ba thân ảnh hư vô kia. Hắn đứng trên Thái Cổ Âm Dương Ma Phán, nhìn về phía thân ảnh Nhân Hoàng định tiến vào. Nhưng đột nhiên nhớ đến lời của quốc sư. Mỗi thời đại đều có Thái Cổ Ma Phán chi phân thân, vậy thời đại ta ở có không? Nếu có, ta có thể mượn dùng thân thể của hắn không? Vì tò mò, cũng vì cẩn thận. Giang Hạo vận chuyển công pháp quốc sư đưa cho. Trong nháy mắt, dường như hắn dung hợp với thái cổ âm dương ma phán, ngay sau đó, hắn nhìn thấy vô số đường thẳng kéo dài từ thái cổ ma phán ra ngoài. Từng đường thẳng như ảo ảnh, từ hư vô xa xôi kéo dài đến hiện tại. Chỉ có một đường thẳng là kéo dài đến hiện tại. Hẳn là phân thân của thời đại này. Chỉ là Giang Hạo theo đường thẳng này đi tới, lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn thấy ở giữa đường thẳng này xuất hiện một vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Không chỉ vậy, đường thẳng này lại kéo dài ra một đường thẳng ảo. Chỉ là đường thẳng ảo này dường như đang nhạt dần. Sau đó Giang Hạo nhìn về những đường thẳng khác, mặc dù có hơi mờ nhạt, nhưng không có chuyện đứt gãy. Đường thẳng này không bình thường, phân thân đương thời có vấn đề, Giang Hạo không dám chậm trễ, lập tức đưa tâm thần vào đó, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Ánh mắt của Giang Hạo nhìn về đường vận mệnh sắp đứt gãy kia. Đường vân này hoàn toàn khác với những đường trước đó. Hắn cần xem đường vân này đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, tâm thần hắn bao phủ lên, bắt đầu đọc vận mệnh của đường vân này. Chỉ có thể đọc được. Đường vân này đã không còn đủ sức để hắn bước vào quá khứ. Không chịu nổi. Khi tâm thần bao phủ lên, Giang Hạo xuất hiện trước một gốc cây, nhìn thấy thái cổ âm dương ma phán rơi xuống một luồng khí tức, là ở trên cây ăn quả này. Một quả trong số đó đã có khí tức của thái cổ âm dương ma phán. Có lẽ không lâu nữa, quả này sẽ hóa thành hình người, trở thành một phân thân hoàn toàn mới của thái cổ âm dương ma phán ở thời đại này. Chỉ là vốn dĩ sẽ không có ai xuất hiện trong rừng cây này, bỗng nhiên lại có hai người trẻ tuổi đến, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo vải thô, cẩn thận đỡ một nữ tử trẻ tuổi như mình, chậm rãi đi trong rừng rậm không thấy đường. Hai người có chút căng thẳng, là lo lắng và sợ hãi đối với thế giới chưa biết. Lúc này, trong tay nữ tử cầm một chiếc la bàn kỳ lạ, dường như có thể chỉ đường cho họ. Chỉ là Giang Hạo nhìn kỹ, họ cầm ngược rồi. Thứ này là họ nhặt được trên đường, vốn muốn dùng nó để trở về, đáng tiếc là không hiểu, cuối cùng lại đến đây. Tú Tú, nàng nghỉ ngơi một lát, ở đây có quả, nhất định có thể ra ngoài. Nam tử cẩn thận đỡ Tú Tú ngồi xuống. Sau đó nam tử đến dưới gốc cây hái quả. Tổng cộng có 6 quả, mà quả thuộc về thái cổ âm dương ma phán cũng ở trong đó. Vừa khéo, quả này được đưa cho Tú Tú. Nàng ăn xong, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, lo lắng nói, Hải ca, không biết hài tử của chúng ta thế nào rồi. Sẽ không sao đâu, nàng nghỉ ngơi một lát, ta sẽ đi tìm đường. Nam tử trẻ tuổi nghiêm túc nói. Tú Tú cũng gật đầu. Vận khí của họ không tốt lắm, mò mẫm trong rừng 3 ngày, cũng không tìm thấy đường ra. Quả trên cây đều đã bị họ ăn hết rồi. Đi tiếp nữa, có thể sẽ chết ở đây. Hải ca rất muốn từ bỏ, nhưng hắn không dám bỏ cuộc. Nơi này hắn loay hoay một chút là có thể sống sót, nhưng Tú Tú và đứa nhỏ trong bụng, nhất định không được, cần phải quay về. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng khí tức của thái cổ âm dương ma phán đã hoàn toàn dung nhập vào trong bụng của Tú Tú. Sau đó, rắc một tiếng. Giang Hạo nghe thấy tiếng đứt gãy. Phát hiện là thái cổ âm dương ma phán và phân thân đã xuất hiện vết nứt. Vô số năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện biến hóa như vậy. 7 ngày sau, Hải ca kéo thân hình mệt mỏi, phát hiện một dòng suối. Sau đó đi theo dòng suối ra ngoài. Cuối cùng thoát khỏi nơi này. Chỉ là khi hai người quay đầu lại, phát hiện tất cả đều trở nên quen thuộc, không còn thấy khu rừng chưa biết kia nữa. Họ tìm Lan Trung. Đứa nhỏ không sao. Hai người mừng như điên. Năm đó, hài tử thuận lợi ra đời. Là một nam hài. Tú Tú hỏi nên đặt tên hài tử là gì. Hải ca cũng không biết, vì vậy hắn tặng một con cá cho thư sinh duy nhất trong thôn. Cuối cùng thư sinh viết 2 chữ to. Hải ca gãi đầu, nói mình không biết chữ. Tuy nhiên, Giang Hạo đứng bên bàn, lại cảm thấy chấn động, bởi vì hắn nhận ra 2 chữ này. Thậm chí không ngờ tới, lại là 2 chữ này. Lúc này thư sinh lắc đầu thở dài, nói, Hải La. Hải La, Hải ca cảm thấy cái tên này không hay, trong lòng cảm khái không bằng Hải Cẩu dễ nghe. Hải La không khí phách. Hắn lẩm bẩm rồi mang chữ về cho Tú Tú xem. Còn nói, tên Hải La này không hay, một cái vỏ sò ốc biển nhìn đã thấy rất nhỏ mọn. Tú Tài chắc chắn là cố ý, xem thường con cá kia, nên mới đặt tên lung tung như vậy. Tú Tú nhìn hai chữ này, suýt nữa tức giận đến bật cười. Mắng Hải ca không có văn hóa. Sau khi Hải La sinh ra, không biết có phải là do khi mang thai hắn gặp phải kiếp nạn kia hay không, từ nhỏ đã không thông minh. Ngây ngốc khờ khạo. 3 tuổi mới dần dần khai trí, biết gọi cha nương. Điều này khiến Hải ca và Tú Tú phấn khích đến không ngủ được. Hài tử 3 tuổi cuối cùng cũng biết nói rồi. Họ đã hao tâm tổn trí vì hài tử này. Khi Hải La 16 tuổi, giống như hài tử 10 tuổi. Mặc dù hiểu chuyện muộn, nhưng quả thực đang phát triển theo hướng người bình thường. Ngày này, Hải ca đưa Hải La 16 tuổi ra biển. Quyết định dạy hắn đánh cá, nếu không cả đời cũng không tìm được vợ. Hải La nghe nói học được thì có thể lấy vợ cũng rất vui mừng. Tuy nhiên, vận khí của Hải ca không tốt. Khi ra ngoài, gặp phải bão lớn. Cho dù hắn nắm chặt Hải La, không để hắn gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng Hải La vẫn bị sóng biển cuốn đi. Hắn thậm chí đuổi theo, nhưng lại bị sóng biển đánh trở lại. Biển không thu người, đưa lên cũng vô dụng. Cho dù hắn gào thét thế nào, cũng không thấy bóng dáng của Hải La. Cơn bão đến nhanh mà tan cũng nhanh. Trong lòng Hải ca tràn ngập hoảng loạn, tay chân đều run rẩy. Nhưng hắn không dám bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu lớn tiếng gọi tên Hải La. Đến tối, hắn vẫn không có thu hoạch gì. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy trời sập rồi. Hắn hối hận, hắn không nên mang Hải La ra ngoài. Càng nghĩ hắn càng không dám dừng lại, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Nước mắt lưng tròng, trong lòng cầu khẩn ông trời, hy vọng Hải La có thể bình an vô sự. Kỳ tích, hắn cần kỳ tích. Giang Hạo đứng trên thuyền, nhìn Hải ca trước mặt, im lặng không nói. Hắn không lo lắng. Đến tận đêm khuya, Hải ca vẫn lớn tiếng gọi tên Hải La. Đột nhiên, phụt một tiếng. Có thứ gì đó chui ra khỏi mặt biển. Sau đó truyền đến tiếng hưng phấn. Cha, ta ở đây này. Nghe vậy, Hải ca sửng sốt một chút, phát hiện phía trước quả thật có người, cả người nhảy xuống nước, bơi qua. Xác nhận là nhi tử của mình, hắn ôm lấy Hải La khóc lớn. Kỳ tích đã xảy ra. Người ta vẫn nói nam nhi có nước mắt không dễ rơi, nhưng Hải ca cảm thấy lúc này không làm nam tử hán cũng được. Cảm giác mất đi rồi lại có được, khiến hắn kích động không thôi. Khi quay về, phát hiện Tú Tú đã đợi rất lâu, cả người đều hoảng hốt không thôi. Nhìn thấy phụ tử trở về, nàng mới thả lỏng, không thể tự mình đi về nhà. Họ đều hiểu được sự quý giá của việc mất đi rồi lại có được. Vì vậy luôn không dám để Hải La ra biển. Nhưng sau khi Hải La trở về lại có biến hóa, trở nên linh động, trở nên thông minh, trở nên tinh thông thủy tính. Chỉ cần ra biển, hắn sẽ cực kỳ linh hoạt, như cá gặp nước. Giang Hạo đứng bên cạnh gia đình 3 người họ, lại một lần nữa nghe thấy tiếng rắc rắc. Đường vân vốn có lại xuất hiện vết nứt. Bởi vì Hải La đã nhận được khí vận của hải vực. Tương lai của hắn nhất định sẽ thành tựu 1 trong 12 thiên vương. Quả nhiên, khi hắn hơn 30 tuổi, mặc dù là gã độc thân trong thôn, nhưng hắn không hề để ý. Hắn có một lý tưởng, đó là trở thành vương của hải vực này. Năm 35 tuổi, hắn nhìn cha mẹ không còn trẻ tuổi nữa, nói, cha, nương, ta ra biển, đợi ta trở về, hải vực này, nên mang họ Hải rồi. Hải ca tức giận đến nổ phổi, không họ Hải thì họ gì, tổ tiên của họ cũng là họ Hải. Tiểu tử thúi, cánh cứng rồi, mau trở lại cho ta. Tú Tú đứng trên bờ lớn tiếng nói, mau trở lại, chúng ta tìm vợ cho ngươi. Tuy nhiên, Hải La chỉ là mặt quỷ, lớn tiếng nói, nương, ta Hải La là nam nhân muốn trở thành vương của hải vực, không lo không có vợ. Giang Hạo đứng bên cạnh Hải La nhìn hắn ra biển. Lần này đi là 10 năm, hắn tìm được đan dược trường thọ, trở về đưa cho cha mẹ, sau đó lại ra khơi. Hắn gặp phải rất nhiều chuyện, bị chèn ép, nhưng trong hải vực, khí vận của hắn vô song. 400 năm sau, hải vực này hoàn toàn bị khí vận bao phủ. Năm nay, Hải La gánh vác khí vận của hải vực, trở thành 1 trong 12 thiên vương của hải vực. Sau khi Hải La trở thành thiên vương, Giang Hạo lại một lần nữa nghe thấy tiếng rắc rắc. Đường vân lại nứt gãy. Sau này, Hải La quen biết Miểu An Tiên. Sau đó vào một ngày nào đó, Giang Hạo cảm nhận được đường vân đột nhiên phân nhánh ra một đường khác. Giang Hạo hiểu rõ. Hải Y Y ra đời rồi. Lần này đường vân của Hải La trở nên mờ nhạt. Dường như Hải Y đã kế thừa Đường Vân này. Nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Chỉ là có một ngày, hắn phát hiện Đường Vân phân nhánh kia lại trở nên mờ nhạt, mà Đường Vân của Hải La lại sáng lên lần nữa. Lúc này, Đường Vân của hắn chỉ còn cách đứt gãy hoàn toàn một chút nữa thôi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, tâm thần của Giang Hạo quay trở lại thân thể, có chút tò mò. Nếu theo diễn biến bình thường, Tiểu Y sẽ trở thành phân thân, chỉ là cũng không được coi là phân thân chân chính, chỉ là tính chất mà thôi. Hiện tại Đường Vân của Tiểu Y gần như đã hoàn toàn tối đi. Lại trở về trên người Hải La. Vì vậy trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Giang Hạo lại đọc những sự kiện quan trọng của Đường Vân. Sau đó, hắn nhìn thấy Đan Thanh Hà xuất hiện trước mặt Hải La, sau đó mang Hải La đi, lấy đi thứ quan trọng trên người Tiểu Y, thứ này lại trở về trên người Hải La. Giang Hạo cúi đầu. Có chút ngoài ý muốn. Hóa ra tiên sinh cố ý tung tin tức, mục đích của ông ta luôn là Hải La. Thật sự không ngờ, hiện tại Hải La bị ông ta mang đến Uyên Hải, xem ra sắp xảy ra chuyện. Uyên Hải rốt cuộc có gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng quốc sư đã nhắc nhở hắn. Phân thân của Thái Cổ Âm Dương Ma Phán tương đối mà nói chỉ là một cái vỏ rỗng. Bản thân có thể lợi dụng, người khác có lẽ cũng có thể lợi dụng. Trước đó có một đồng tử nói, muốn mượn Tiểu Y để dẫn dụ phần mộ của người thu thập thi thể ra ngoài để có được thi thể của họ. Nghe có vẻ như muốn mượn xác hoàng hồn. Nếu nhìn như vậy, có người muốn mượn phân thân của Thái Cổ Âm Dương Ma Phán, trực tiếp đến thời đại này. Giang Hạo có chút thông suốt rồi. Nhưng tiến vào Uyên Hải, muốn tìm Hải La cũng không dễ dàng như vậy. Do dự một chút, Giang Hạo đặt ánh mắt vào Đường Vân sắp đứt gãy kia. Có lẽ có thể lợi dụng lần cuối cùng. Không nghĩ nhiều nữa, tâm thần của Giang Hạo lại bao phủ lên. Vừa rồi là quan sát, hiện tại hắn muốn thử mượn thân thể của Hải La trong thời gian ngắn, tiện thể giúp hắn chặt đứt liên kết cuối cùng này. Để hắn trở thành cá thể chân chính. Bản thân không thể mượn dùng, như vậy người khác cũng không thể mượn dùng. Cùng lúc đó, dưới Uyên Hải, Hải La Thiên Vương đi theo bên cạnh Đại Tiên Sinh, cảm thấy thân thể mình đang không ngừng rơi xuống. Xung quanh tối đen xen lẫn một chút ánh sáng sao. Dường như bị thứ gì đó bên dưới hấp thu đi. Thuật pháp không thể sử dụng, đạo ý bị áp chế. Dường như càng đi vào trong, càng thấy ít thứ, cảm giác được cũng dần dần biến mất. Cuối cùng hóa thành một hạt bụi. Ngươi xác định ta có thể sống đến nơi chứ? Hải La Thiên Vương mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân căn bản không thể chịu đựng nổi sự đáng sợ ở đây. Không chỉ như vậy. Nếu không có Đại Tiên Sinh, hắn đã không chịu nổi, thân thể tan biến. Tuy nhiên vẫn còn chưa đến nơi. Nơi này rốt cuộc thông đến đâu, hoàn toàn không biết. Chắc là được. Đại Tiên Sinh cười thần bí nói. Hải La nhíu mày, hắn biết rất nhiều bí mật, nhưng không biết nơi bên dưới này rốt cuộc là đâu. Cứ như vậy mang hắn xuống, quả thực không coi hắn ra gì. Nếu không phải đối thủ, hắn có thể để đối phương kiêu ngạo như vậy sao? Khi hắn đang tức giận, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó từ nơi chưa biết tiến lại gần hắn. Hắn lập tức cảnh giác, bảo vệ tâm thần. Cảm giác đó khiến hắn sợ hãi. Có một loại sợ hãi bẩm sinh. Là ta. Một giọng nói trống rỗng vang lên trong đầu Hải La. Hải La cảm thấy khó tin. Ngươi, Thiên Vương thật là có cơ duyên tốt. Giọng nói của Giang Hạo mang theo ý cười. Ngươi ở đâu? Hải La không thể phát giác được chút nào. Đến từ số mệnh của ngươi, nhưng rất nhanh sẽ không còn là số mệnh nữa. Giọng nói của Giang Hạo tiếp tục truyền đến, hắn mang ngươi tới, cũng là vì số mệnh này. Nhưng ta đến, hắn sẽ thất bại. Ta còn một chút thời gian, Hải La Thiên Vương có thể để ta bao phủ lực lượng lên người ngươi không? Tâm thần của ta ngươi không thể chịu nổi, hiện tại tâm thần chỉ có thể bao phủ lên lực lượng của ta, như vậy để lực lượng của ta thay ta đến thăm dò một chút về Uyên Hải này. Hải La Thiên Vương trong chốc lát không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ, lập tức đồng ý như vậy, Giang Hạo cười nói, Thiên Vương quả nhiên không giống người khác, biết thời thế, biết tiến thoái. Theo tiếng nói hạ xuống, một luồng đạo ý vô hình bắt đầu bao phủ lên thân thể của Hải La Thiên Vương, chỉ là bề ngoài, không liên quan đến bên trong. Hải La cảm nhận được đạo ý đáng sợ này, có chút chấn động, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Sự cường đại của người trước mắt đã vượt quá nhận thức của hắn rồi. Vương danh xứng với thực. hắn có chút lo lắng, đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu có thể phát giác được không, lực lượng này quá rõ ràng. Thực lực của hắn còn chưa đủ, tất nhiên, nếu giao lưu, thì không thể nói trước. Giọng nói bình tĩnh của Giang Hạo truyền đến. Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo đã cảm nhận được ánh mắt của Hải La. Như thể lực lượng của hắn bao bọc lấy thân thể của Hải La. Lúc này, Giang Hạo nhìn xung quanh. Có thể thấy là đại đạo đang sụp đổ. Thuật pháp, linh khí, quy tắc đại địa, tất cả đều đang phá vỡ và sụp đổ xuống dưới. Nhưng còn có một đạo trật tự đang kéo dài xuống dưới. Là trật tự tiên đình. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống dưới, có thể cảm nhận được nơi này vốn nên là một mảnh tinh không, nhưng hiện tại đã sụp đổ, tuy nhiên tình huống ở đây khác với bên ngoài. Thời gian lâu, có lẽ cũng sẽ xuất hiện lãng quên. Miểu An tiên lâu như vậy vẫn chưa bị lãng quên, ngược lại khiến người ta bất ngờ. Bên dưới là một mảnh đất, hay là có người? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đại tiên sinh quay đầu nhìn Hải La Thiên Vương nói, Thiên Vương đã bình tĩnh hơn nhiều. Có đại tiên sinh ở đây, sẽ không để ta chết giữa đường chứ? Giang Hạo cười hỏi lại. Đại tiên sinh hơi nhíu mày, sau đó nói là một nơi. Người hoàng trong truyền thuyết cũng đến nơi đó. Giang Hạo hỏi. Có lẽ, ta cũng không chắc, dù sao người như nhân hoàng, có lẽ có thể tiến vào sâu hơn. Đại tiên sinh mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng không chắc Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên đã tiến vào đến mức nào. Cũng không biết Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đã lấy ra thứ gì. Khi đó Thương Uyên Long Châu của Tiểu Lê cũng đã rơi xuống dưới, không biết rơi đến mức nào. Sau khi ta xuống dưới, sẽ chết sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Có lẽ sẽ chết. Đại tiên sinh trả lời. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Làm thế nào mới có thể tự cứu mình, có lẽ hiện tại trên đời không có ai có thể cứu ngươi. Đại tiên sinh bình tĩnh nói. Dưới vực sâu, trong bóng tối thỉnh thoảng có vài ngôi sao vụt qua. Tựa như đang ở giữa bầu trời sao vô tận, tiến về phía sâu trong vũ trụ. Nếu không phải lực hút khổng lồ dưới chân, quả thực sẽ có cảm giác đang tiến vào vũ trụ. Tuy nhiên, Giang Hạo lại nghĩ thông suốt. Dù là sâu trong vũ trụ, hư vô vô tận hay sâu trong lòng đất, cũng chẳng quan trọng. Chung quy lại, chỉ là một nơi có thể thoát khỏi trật tự thiên địa. Thực ra, cũng có thể nói cách khác, đây cũng là trật tự thiên địa, chỉ là không giống với bên ngoài mà thôi. Nghe Duyệt Sinh nói, Giang Hạo cảm khái, vậy ta chết chắc rồi, cũng chưa hẳn. Duyệt Sinh nhìn xuống phía dưới, hơi nheo mắt nói, ngươi vốn dĩ là một biến số, mà biến số lại mang đến biến hóa mới. Số mệnh của ngươi không thể nằm trong tay ngươi, nhưng có người có thể vươn tay ra, nắm lấy vận mệnh của ngươi. Kết cục ra sao, ai có thể khẳng định được chứ, Duyệt Sinh, năm đó vì sao ngài lại phản bội Thiên Văn Thư Viện? Giang Hạo trực tiếp đổi chủ đề. Mới đầu chỉ là tò mò mà hỏi. Hỏi sâu hơn, hiện tại còn quá sớm, không cần gấp. Đợi xuống dưới rồi hỏi sau. Hắn cũng khá tò mò về phía dưới. Năm đó Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên đều đã xuống dưới. Theo lời Cổ Kim Thiên, Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều lấy đi thứ gì đó. Cuối cùng bọn họ mới phải chết. Chỉ có Cổ Kim Thiên không lấy gì cả. Cho nên hắn mới có thể sống sót. Thời đại Nại Hà Thiên, nơi này có lẽ chính là luyện ngục. Nhưng cụ thể ra sao cũng không chắc, dù sao cũng chưa từng ra ngoài xem thử. Nghe Hải La Thiên Vương hỏi, Duyệt Sinh hơi ngẩn ra, đáp phản bội Thiên Văn Thư Viện. Lão suy nghĩ một chút rồi cười nói, đã quá lâu rồi, nếu Thiên Vương không nhắc, ta cũng suýt quên mình là kẻ phản bội Thiên Văn Thư Viện. Đã bao nhiêu năm rồi, thời gian vô tận khiến ta quên cả năm tháng. Ta nhớ khi mình còn rất trẻ, đã rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Lúc đó vì sao lại rời đi? Giang Hạo khá tò mò. Hắn chỉ nhớ năm đó Duyệt Sinh lưu lại, mãi đến khi Cổ Kim Thiên rời đi, lão mới rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Khó nói. Duyệt Sinh suy nghĩ rất lâu rồi đáp, Thiên Văn Thư Viện năm đó quả thực khác biệt, ta tư chất bình thường, nhưng lại được trọng dụng. Viện trưởng Cảnh năm đó có ân tri ngộ với ta. Làm việc dưới trướng ông ấy, quả thực rất thuận lợi. Thư viện khác với những nơi khác, chỉ cần ta đề xuất, hầu như đều được ủng hộ. Ta từng gia nhập những tông môn khác, nhưng so với thư viện thì chẳng là gì. Lúc đó ta đã thầm thề rằng, sẽ tận trung với thư viện. Nhưng ta vẫn rời đi. Cảm giác duy nhất chính là, đại thế đã kết thúc, ở lại thư viện cũng chẳng còn hy vọng gì. Thế là ta rời đi. Kẻ phản bội thư viện có rất nhiều, nhiều ta cũng chẳng hơn, ít ta cũng chẳng kém. Vì vậy, ta cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì. Duyệt Sinh cần hy vọng như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Duyệt Sinh chỉ xuống dưới nói, Thiên Vương có biết tu vi hiện tại của ta không? Tuyệt Tiên viên mãn, rất mạnh, đã là hàng ngũ mạnh nhất đương thời. Giang Hạo đáp. Đúng vậy, Tuyệt Tiên viên mãn, đây là cảnh giới mà trước đây ta tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, đây là tu vi mà chỉ viện trưởng cảnh mới đạt tới. Hiện tại, ta cứ lặng lẽ đuổi kịp ông ấy. Duyệt Sinh mỉm cười nói, vì vậy, đây chính là phương hướng mà ta cần theo đuổi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ là tu vi thôi, không giống tiên sinh của thư viện. Tuyệt Tiên viên mãn đương nhiên lợi hại, nhưng người trước mặt này xem ra cũng không phải người chỉ theo đuổi cảnh giới. Duyệt Sinh cười nói, Thiên Vương đúng là coi trọng ta. Giang Hạo không trả lời vấn đề này, mà hỏi Duyệt Sinh làm sao liên lạc được với vị bên dưới này, có lẽ là khi còn rất nhỏ, lúc đó ta đang đọc sách, đột nhiên cảm thấy mình đọc sách có thể nghe thấy một vài âm thanh, những âm thanh này sẽ bảo ta đọc sách có sức mạnh tẩy rửa thân thể. Chỉ cần tiếp tục đọc, tiếp tục hiểu tri thức, không cần tu luyện cũng có thể tăng lên. Mặc dù ta không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng chuyện tốt như thế này khiến ta cảnh giác. May mắn là tu vi có thể che giấu, khiến ta yên tâm không ít, ít nhất sẽ không bị bắt. Thế là ta bắt đầu gia nhập một vài tông môn, tìm kiếm tư liệu. Đáng tiếc là, đều không có ghi chép liên quan. Nhưng ta không dám tùy ý dựa vào sức mạnh này. May mắn là, sau khi thành chân tiên, dựa vào sức mạnh này cũng không còn tác dụng gì nữa. Cần tự mình lĩnh ngộ. Vướng mắc mấy ngàn năm, cho dù ta đọc sách vẫn có thể lĩnh ngộ đại đạo, nhưng vẫn không thể nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, cũng chính là ở Thiên Văn Thư Viện, mượn một vài trang sách của các bậc tiền bối, ta đã tra được nguồn gốc của sức mạnh này. Trên đó ghi chép gì? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đây là điều mà hắn chưa từng tiếp xúc. Nại Hà Thiên bọn họ cũng chưa chắc đã biết. Đọc sách là có thể lấy được sức mạnh, còn có thể lấy được một vài cảm ngộ về đại đạo. Đây có phải là cùng một loại với bản điều khiển của hắn không, khiến hắn để ý rồi. Nại Hà Thiên bọn họ dường như cũng chưa từng nhắc tới chuyện như vậy. Có lẽ bọn họ biết nhưng không để ý, cũng có lẽ bọn họ cũng không biết cụ thể tình huống của đồng tử. Ngoài ra, đồng tử và đồng tử cũng không giống nhau. Minh Linh tiên tử cũng vậy, mấy người khác trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng vậy. Không ai có đãi ngộ giống như Duyệt Sinh. Có lẽ Như Lão mới thực sự là đồng tử. Duyệt Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, ý đại khái là, mỗi thời đại luôn xuất hiện một vài người, trước khi thành tiên, tu vi của bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh, sẽ tăng lên theo một cách kỳ lạ và khác thường, hoặc trong đầu có một âm thanh kỳ lạ, hoặc làm việc có phản hồi, hoặc có năng lực đặc thù, cảm nhận khí vận, đoạt lấy cơ duyên các loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.